toàn chức nghệ thuật gia. Chương 176, đục khoét nền tảng thọc gậy bánh xe. Gocchuyenaudio.com. Rời đi công tai, Lâm Nguyên chuẩn bị về nhà. Kết quả mới vừa đi ra cửa công ty, Lâm Nguyên chợt nghe một đạo thanh âm quen thuộc. Học đệ, nơi này. Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại là Tôn Diệu Hòa. Lúc này Tôn Diệu Hòa đã mở ra kế bên người lái cửa xe, một bộ mời vào sắp xếp xong tư thế. Vừa vặn hôm nay rảnh rỗi nhi, cho nên nghe nói học đệ hồi Tần Châu rồi, ta liền muốn học đệ có thể phải dùng xe. Lâm Nguyên có chút say xe khuyết điểm, cho nên hắn thích ngồi kế bên người lái. Loại chuyện này dù là không ghi tại notebook bên trên, Tôn Diệu Hòa cũng là tuyệt đối sẽ không quên. Cảm ơn học trưởng, Lâm Nguyên ngồi vào kế bên người lái. Bên trong buồng xe rất sạch sẽ, Lâm Nguyên không khỏi cảm khái, Tôn học trưởng thật là một cái cẩn thận nhân, buồng xe chỉnh tề độ mãi mãi cũng với xe mới như thế. Cảm ơn cái gì, ngược lại ta hiện tại vốn là không có gì công việc. Tôn Diệu Hòa trở lại ghế lái, trực tiếp về nhà, hay lại là đi ra ngoài ăn một chút gì. Ta quán lẩu đã khai trương, tỷ thì còn mang theo đồng nghiệp đi ăn rồi mấy lần. Về nhà trước đi, Lâm Nguyên trở lại trước với tỷ thì nói qua chuyện này, cho nên nay Thiên muội muội đại khái cũng sẽ trở lại chỗ ở, được rồi. Tôn Diệu Hòa khởi động chân ga, quen việc dễ làm lái. Lái xe đến một nửa, điện thoại của Tôn Diệu Hòa bỗng nhiên vang lên, bất quá Tôn Diệu Hòa liếc nhìn điện thoại gọi đến nhân, không lý tới. Lâm Nguyên nói, không nhận sao, Tôn Diệu Hòa cười một tiếng, này là không phải lái xe không có phương tiện chứ sao? Vừa nói, Tôn Diệu Hòa bấm đứt điện thoại, thuận tiện mở ra tĩnh âm kiểu. Kết quả Tôn Diệu Hòa bên này mới vừa bóp cày điện thoại của Lâm Nguyên cũng vang lên. Lâm Nguyên trực tiếp kết nối, bên đầu điện thoại kia lễ phép hỏi. Xin hỏi là Tiện Ngư lão sư sao? Vị nào? Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Thất Tinh Ngu Nhạc kinh lý, ta họ Liêu, có rảnh rỗi lời nói, có thể mời ngài đến công ty chúng ta ngồi một chút sao? Lâm Nguyên phản ứng rất nhanh, các ngươi muốn đào ta? Chấm, đối phương sừng sốt một chút, sau đó cười nói, Tiện Ngư lão sư thật đúng là khoái nhân khoái ngữ, không sai, công ty chúng ta đúng là rất thưởng thức Tiện Ngư lão sư người như vậy mới, hơn nữa tình huống bây giờ ngài chắc rõ ràng. Xin lỗi, ta không muốn rời đi Tinh Mang. Xem ra Tiện Ngư lão sư là một cái trọng tình trọng nghĩa nhân, nhưng ngài có thể suy tính một chút, có điều kiện gì có thể nhắc, ngoài ra ngài phí bồi thường vi phạm hợp đồng công ty chúng ta cũng có thể gánh vác, làm ơn nhất định tin tưởng chúng ta công ty thành ý, không cần. Vậy cũng tốt, đối diện hiển nhiên có chút thất vọng. Lâm Nguyên cúp điện thoại cũng không nghĩ quá nhiều, ngược lại là một bên Tôn Diệu Hòa đại khái nghe được ý tứ thử hỏi dò một cái câu. Học đệ không hề rời đi ý tưởng. Lâm Nguyên nói. Không có, Tôn Diệu Hòa sáng tỏ gật đầu một cái, tâm tình có chút tiểu tức nhảy. Đem Lâm Nguyên đưa đến bên trong tiểu khu dưới lầu, Lâm Nguyên muốn mời Tôn Diệu Hòa đi lên ngồi một chút, Tôn Diệu Hòa vội vàng nói. Không cần, học đệ lên đi. Lâm Nguyên không có kiên trì nữa. Cho đến đưa mắt nhìn Lâm Nguyên sau khi lên lầu, Tôn Diệu Hòa mới một lần nữa xuất ra bị hắn điện thoại của tĩnh âm, lúc này trên điện thoại di động đã nhiều hơn 8 cái điện thoại nghe hụt, tất cả đều là người đại diện đánh tới. Tôn Diệu Hòa gọi trở về. Điện thoại kết nối, đầu kia bỗng nhiên truyền tới một đạo trung khí 10 phần nộ âm. Gocchuyenaudio.com. Tôn Diệu Hòa, ngươi có lầm hay không, hoạt động đều nhanh lúc bắt đầu, sau khi ngươi mẹ nó theo ta nửa đường chơi đùa mất tích, ngươi có phải hay không là đang chơi ta? Chấm, có chút việc, ta ăn nhập gì tới ngươi nhi, ngươi biết hoạt động phe làm chủ vừa mới tức đến dạng gì ấy ư, cúi người gật đầu với người nói xin lỗi là ta là không phải ngươi. Tiện Ngư lão sư hồi Tần Châu rồi. Bên đầu điện thoại kia gầm thét vì đó mà ngừng lại, trầm mặc 3 giây, sau đó người đại diện bỗng nhiên tâm bình khí hòa nói. Kia không sao, Lâm Nguyên lên trên lầu, nhấn chuông cửa. Khai môn là một đạo hơi lộ ra thân ảnh kiều tiểu, muội muội Lâm Giao mặt không chút thay đổi nói. Đã lâu không gặp ca, đã lâu không gặp, Lâm Nguyên hiếm có nhiều chút chột dạ, Lâm Giao mới vừa thi được Tần Nghệ, Lâm Nguyên liền đi làm exchange student, chuyện này khẳng định chọc muội muội mất hứng. Sớm biết đường về bên trên hẳn mua chút học tập tài liệu. U, đã về rồi. Tỷ tỷ Lâm Nguyên chính ở phòng khách xem TV, ngẩng đầu lên nói. Thế nào không gọi điện thoại cho ta, ta xong đi công ty đón ngươi. Lâm Nguyên nói, Tôn học trưởng đưa ta trở lại. Lâm Nguyên cười một tiếng. Vậy thì tốt, bất quá hắn buồng xe thật sự là rối loạn nhiều chút. Ta trước ngồi qua một lần hắn xe, đó là tỷ tỷ yêu cầu quá cao. Lâm Nguyên liền không bái kiến, so với Tôn học trưởng còn làm sạch buồng xe. Không có tiếp tục trò chuyện cái đề tài này, Lâm Nguyên cười nói. Vậy ngươi tiếp theo còn muốn đi Tề Châu sao? Lâm Giao cũng nhìn về phía Lâm Nguyên. Lâm Nguyên nói, phải đi, bất quá phòng chừng nhiều nhất đợi một tháng trở về, học kỳ kế ta cũng không cần lại đi. quả nhiên, Lâm Huyên gật đầu nói. Hai châu bỗng nhiên thống nhất rồi, Exchange Student chế độ tự nhiên cũng liền theo sửa lại, ngươi chừng nào thì lên đường. Tối mai, Lâm Huyên là xin nghỉ trở lại. Học kỳ này chương trình học còn thiếu một chút, mặc dù có Dương Trung Minh nhân vật thẻ, có lên hay không giờ học đều giống nhau, nhưng Lâm Huyên dù sao phải giữ được điểm số. Được rồi, Lâm Huyên có chút mong đợi nói. Ngươi lần sau trở lại, chúng ta biệt thự phòng chừng cũng liền sửa sang không sai biệt lắm. Bây giờ tỷ tỷ và muội muội còn ở tại chỗ cũ. Biệt thự bên kia còn phải qua một thời gian ngắn mới có thể ở, Lâm Huyên tầm mắt trở lại trên TV. Không thèm nghe ngươi nói nữa, ta tiếp tục xem điện ảnh, Tề Châu điện ảnh bây giờ chúng ta cái này có thể tùy ý gọi truyền bá, bây giờ ta mỗi ngày về nhà cũng sẽ nhìn một chút quả thật so với chúng ta Tần Châu điện ảnh tác phẩm đẹp mắt. Xem chiếu bóng xong ta liền làm cơm, Lâm Giao chuẩn bị trở về căn phòng, Lâm Nguyên biết Lâm Giao không vui, mở miệng an ủi. Ta học kỳ kế trở về, Lâm Giao bước chân dừng một chút, ta không phải vì chuyện này tức giận, kia chuyện gì, Lâm Giao sâu xa nói. Người cõng lấy sau lưng ta ăn lòng đỏ trứng rồi. Sắc mặt của Lâm Nguyên biến đổi. Ta không có, Lâm Giao theo dõi hắn. Ta cho người quét dọn căn phòng thời điểm, gặp lại người đáy giường có lòng đỏ trứng bơ túi chứa hàng. Lâm Nguyên, ở trong nhà này, hắn là không có một người lòng đỏ trứng người tự do. Lâm Nguyên bị chọc cười. Ta lần sau cho các ngươi mua một nhóm lòng đỏ trứng bơ có thể không? Lâm Giao nghiêm túc nói. Chuyện này trọng điểm ở chỗ ca ca lại cướp muội muội lòng đỏ trứng. Ai bảo ngươi trước không có ở đây, vậy ngươi có thể để lại cho ta. Lâm Nguyên lắc đầu, chờ ngươi đến Tần Châu, lòng đỏ trứng bơ cũng lông dài. Lâm Giao bĩu môi, trở về phòng đi, gocchuyenaudio.com. Lâm Nguyên đang định nói nhiều, điện thoại di động lại vang lên, vừa tiếp thông mới phát hiện lại vừa là Tề Châu bên kia công ty. Bất quá đối phương tên công ty Lâm Nguyên chưa từng nghe qua. Tiếp tục cự tuyệt, kết quả chiều nay, Lâm Nguyên ép căn bản không hề yên ổn thời điểm quang đủ loại đào người điện thoại, liền đứt quãng nhận mười mấy. Cho đến giờ ăn cơm sau khi, hắn không thể không đem điện thoại di động điều thành miễn quấy rầy kiểu. Đều là đào người, Lâm Nguyên cũng nghe được mấy câu điện thoại. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Lâm Nguyên cười nói, Ngân Lam thư khố tình huống bên này thực ra cũng không kém, bây giờ các hành các nghiệp cũng loạn không được, các công ty lẫn nhau đào người, hơn nữa đều là đủ loại hơn giá, đợi này ba đào người sóng gió kết thúc phòng trường chính là các gia thị trường tranh đoạt chiến rồi. Cách chương.